có phải hay không ngươi làm chuyện tốt? Cây hòe phía dưới ngồi cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Trên mặt cùng soát bạch sơn giống nhau, một mảnh trắng bệch, trên người gầy dọa người. Bên người nàng còn ngồi cái nãi oa oa, đúng là Trần Tiệp Nhi từ kia một hồn. Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm Huẩn Ngọc nhìn, cười âm chắc chắc, ngươi vì cái gì có thể thấy ta? Chính là ta làm thế nào? Huẩn Ngọc sụ mặt, một tay liền xách lên tiểu nữ hài lỗ tai. Ngươi làm chuyện xấu còn có lý. Tiểu nữ hài bị nhéo ngốc, oa oa khóc lớn lên. Huẩn Ngọc nói, câm miệng, nàng buông ra tiểu nữ hài lỗ tai quở mắng. Về sau không được làm loại này chuyện xấu, Trần Tiệp cùng nàng bà quả thực có chút sờn tóc gáy. Huẩn Ngọc niệm hai câu chú, đem ngơ ngác ngồi dưới đất kia một hồn đưa về Trần Tiệp hai tử trong cơ thể. Trần Tiệp hai tử lập tức tỉnh táo lại, bắt đầu gào khóc lên. Trần Tiệp cùng nàng bà thở phào nhẹ nhõm, hai người lại liên tục nói lời cảm tạ. Huẩn Ngọc xem hai tử đã chịu kinh hách không ít, ôn thanh nói, các ngươi chờ một lát hạ, chờ lát nữa trở về ta cấp hài tử họa đạo an ủi phù. Trở về làm hài tử tùy thân mang theo liền không đại sự, nàng dứt lời cúi đầu muốn hỏi một chút kia. Tiểu nữ hài sao lại thế này? Vì cái gì đem nhân ra em bé hồn câu ở chỗ này? Túi tiền di động bỗng nhiên vang lên, móc ra vừa thấy lại là Tần Dư Tuy điện báo. Huẩn Ngọc vui mừng cực kỳ, chuyển được điện thoại nói. Tần Dư Tuy, ngươi đã trở lại sao? Bên kia không biết nói chút cái gì. Nàng sắc mặt thay đổi, thận trọng nói, Tần Dư Tuy, ngươi hiện tại mau chóng đem người đưa đến Thanh Hà tới. Ngươi còn có chị, nhưng là nhất định phải mau chóng. Còn lại sự tình chờ trở về lại nói. Hết chương.